Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Tiên Thiên Hỗn Độn Nguyên Thai. Tiên Thiên Linh Bảo, vừa nghĩ tới Tiên Thiên Linh Bảo, Dương Tam Dương sàm nước bọt đều muốn chảy xuống. Quân không gặp tổ sư tu hành bao nhiêu năm, thế mà một mực không có Tiên Thiên Linh Bảo bàng thân. Nếu không phải thần đế ban thưởng lượng thiên xích, chỉ sợ tổ sư đến bây giờ vẫn như cũ là muốn cùng người ta tay không tấc sắt vật lộn đâu. Hắn Dương Tam Dương đâu? Khác bảo vật không nói, Tiên Thiên Linh Bảo có chấp phù tại người. Mặc dù bảo vật này hiệu dụng không rõ, nhưng tóm lại là Tiên Thiên Linh Bảo không phải. Trước mắt còn có một cái Tiên Thiên Linh Bảo, liền nhìn có bản lĩnh hay không có thể thu đi. Nếu có thể có hai kiện bảo vật trấn áp khí số, ở đây cường thủ vô số đại hoang, hắn cũng có bảo vệ tính mạng bản lĩnh. Tiên Thiên Linh Bảo chính là vượt cấp chiến đấu tiêu chuẩn thấp nhất đồ vật. Trong lòng niệm động, vô số áo nghĩa tại nguyên thần bên trong chảy xuôi mà qua. Dựa theo pháp tướng nhắc nhở, Dương Tam Dương dưới chân nện bước huyền diệu bộ pháp, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, sau đó đem áo trời thận trọng đeo lên. Trên đường đi tại trong đại trận vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa về vòng vo. Cũng may, Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận chưa từng kích hoạt. Nếu không ta sợ là vừa đối mặt liền sẽ hóa thành cho bụi. Nơi nào có bản lĩnh tại đại trận bên trong tán loạn. Dương Tam Dương tại đại trận bên trong cất bước đi tới. Trong cặp mắt thần quang lưu chuyển, một đầu kim tuyến lưu chuyển không ngừng. Hư không bên trong không ngừng đan xen pháp tắc sợi tơ chính là xúc động đại trận chốt mờ. Không ngừng tại đại trận bên trong làm huyền diệu chuyển động. Nếu không phải Dương Tam Dương có pháp nhãn có thể thấy rõ hư không bên trong pháp tắc quỹ tích, lại thôi diễn ra lưỡng nghi vi trần đại trận huyền diệu biến số. Chỉ sợ bước vào đại trận bên trong một khắc này, cũng đã xúc động đại trận hóa thành cho bụi. Vừa đi vừa nghỉ, Dương Tam Dương tại đại trận bên trong lượn quanh 3 tháng. Mới vượt qua đại trận thủ hộ, đi vào một phương đỉnh núi, tạo hóa trung thần tú, vô tận sinh cơ chất chứa trong đó, lọt vào trong tầm mắt chỗ thảo hoàn đan liên miên sinh trường. Còn có các loại cổ quái kỳ lạ kỳ hoa dị thảo. Vô tận sinh cơ tiêu tán mà ra. Quả nhiên là tạo hóa. Thế mà biết được ta tuổi thọ không nhiều lắm. Đất này có nhiều như vậy duyên thọ linh dược. Dương Tam Dương quét lấy núi bên trong vô số linh dược. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận quan sát xung quanh hư không. Trong trận chỉ có một tòa núi lớn. Đại sơn cũng không phải là rất cao, chỉ có 30 mấy mét, nhưng là trên ngọn núi lớn lại dài đầy các loại linh dược. Một đạo bảo quang xông lên trời không, cái kia Tiên Thiên Linh Bảo bảo quang, chính là tự đỉnh núi tản ra. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, không dám rêu rao, mà là từng bước cất bước đăng lâm đỉnh núi. Hướng về cái kia Tiên Thiên Linh Bảo leo lên mà đi. Đỉnh núi Dương Tam Dương đăng lâm đỉnh núi cũng không có hao phí quá lớn khí. Sau đó hắn liền thấy được cái kia mộng huyễn lưu ly ngũ sắc thải quang. Thiên địa, càn khôn, vũ trụ vạn vật, cỏ cây giang hà, đều hóa thành huyễn tượng trong hư không lưu truyền. Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Hỗn Độn Nguyên Thai. Một cái không hiểu ý niệm tự pháp tướng bên trong truyền ra. Rơi vào Dương Tam Dương trong lòng, thế giới kia diễn biến quang quái lưu ly, đều là Tiên Thiên Hỗn Độn Nguyên Thai chỗ diễn hóa. Một cái chỉ có lớn chừng cái trứng gà, hình bầu dục thai trứng nằm tại đỉnh núi, quanh thân hỗn độn chi khí lưu chuyển, cái kia 5 màu ánh sáng, thế giới huyễn tượng đều mông muội, hóa thành một đoàn hỗn độn, sau đó hỗn độn mở lại, thiên địa diễn hóa. Cỏ cây giang hà, sông núi nhật nguyệt, âm dương nhị khí đều ở trong đó không ngừng tạo nên mà ra. Đợi cho thế giới kia tạo thành công, chỉ thấy lại một lần hỗn độn ánh sáng lưu truyền, cỏ cây sơn hà đảo ngược, hỗn độn chi khí hạo đáng cuồn cuộn, đem thiên địa vạn vật lần nữa quy nguyên. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, bảo vật này nếu là không bị người phát hiện luyện hóa, ngày sau chắc chắn sẽ diễn sinh ra một phương thế giới, tạo hóa ra một phương thế giới linh tú. Bảo vật này thời khắc đều tại bản thân thôi diễn trưởng thành, không ngừng thôi diễn thế giới diễn hóa ảo diệu, quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm. Đây là một cái trưởng thành hình linh bảo, nương theo lấy mỗi một lần khai thiên tịch địa vũ trụ sinh diệt, đều là hỗn độn nguyên thai bản thân diễn hóa thôi diễn. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai liền sẽ trở nên cường thịnh một điểm. Dương Tam Dương trợn mắt hốc mồm, thế gian lại giống như này nghịch thiên bảo vật. Ta đã biết, cái này cái gọi là Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, chính là tiên thiên hỗn độn nguyên thai diễn biến. Hỗn độn nguyên thai tại không ngừng hoàn thiện, ngoại giới tiên thiên lưỡng nghi vi Trần Đại Trận cũng tại không ngừng tăng cường, không ngừng từ ta sửa chữa, phát sinh khó lường biến hóa. Dương Tam Dương lúc này trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Ta đã hiểu, ngày sau cái này tiên thiên hỗn độn nguyên thai diễn hóa viên mãn, khai thiên tịch địa diễn hóa suốt đại thiên thế giới, cái kia lưỡng nghi vi Trần Đại Trận cũng sẽ tùy theo viên mãn, có thể mở ra một phương chân chính thiên địa càn khôn. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Dương Tam Dương trong lòng một trận nhãn nóng. Như vậy bảo vật, nếu có thể cho ta ký thác pháp tướng, so những tiên thiên linh bảo kia còn muốn phù hợp. Ta pháp tướng có thể mượn nhờ hỗn độn nguyên thai thôi diễn các loại pháp tắc, nương theo lấy hỗn độn nguyên thai không ngừng trưởng thành, nếu có thể luyện hóa bảo vật này, pháp tướng, nguyên thần liền sẽ có tiềm lực vô cùng. Đến lúc đó ai có thể biết ta đi bao xa? Dương Tam Dương lúc này đứng tại tiên thiên hỗn độn nguyên thai trước, say xoa tay trưởng, trong mắt lộ ra một vệt vui mừng, trái tim vào lúc này không ngừng cuồng loạn. Thế nhưng là, tiên thiên linh bảo đang ở trước mắt, ta nên như thế nào thu phục đâu? Không có người nói cho hắn nên như thế nào thu phục tiên thiên linh bảo. Tổ sư giảng đạo thời điểm cũng chưa từng đề cập. Tại tổ sư trong lòng, bọn hắn những này hậu thiên sinh linh, căn bản liền sẽ không có cơ duyên thu hoạch được tiên thiên linh bảo. Làm sao bây giờ? Nhìn cái kia chỉ có lớn chừng cái trứng gà tiên thiên hỗn độn nguyên thai, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, quanh thân một sợi pháp lực lưu chuyển, hướng trước người tiên thiên hỗn độn nguyên thai phiêu đãng mà đi. Chẳng lẽ dùng pháp lực luyện hóa? Pháp lực cùng tiên thiên hỗn độn nguyên thai tiếp xúc, cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai quanh thân vạn tượng xen lẫn, sát na ở giữa hóa thành một đạo sương khói mông lung, như là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí, trong nháy mắt đem Dương Tam Dương pháp lực xoắn nát hấp thu. Pháp lực vô hiệu, căn bản là vô pháp tiếp cận hỗn độn nguyên thai. Người tổ sư kia là như thế nào luyện hóa lượng thiên xích? Dương Tam Dương trong lòng niệm động, lộ ra vẻ không hiểu, hẳn là nhỏ máu nhận chủ. Dương Tam Dương nghĩ đến hậu thế trong tiểu thuyết nhận chủ biện pháp, cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết bay ra, hướng về hỗn độn nguyên thai xâm nhập mà đi. Ba tương đương, điện quang lấp lóe, huyết dịch hóa thành tro tàn. Như vậy hôi phi yên diệt cũng không được, vậy nên như thế nào luyện hóa? Dương Tam Dương không ngừng suy tư ngày đó thủy thần đem tiên thiên linh bảo đưa cho tổ sư một màn kia. Thế là trong lòng niệm động, trực tiếp vươn tay hướng về cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai chộp tới. Ông tương đương, chưa chạm đến tiên thiên hỗn độn nguyên thai, một cỗ nguy cơ chí mạng truyền đến. Cả kinh Dương Tam Dương vội vàng thu tay lại. Không đúng, thân thể của ta nhận chịu không nổi bảo vệ này lực lượng. Vậy phải làm thế nào? Tiên thiên linh bảo trước mắt, chẳng lẽ ta liền muốn như vậy thúc thủ vô sách, uổng phí bỏ lỡ cơ duyên này sao? Dương Tam Dương đi tới đi lui, ánh mắt lộ ra một vệt bực bội. Cơ duyên này chính là trời ban, ta như vậy uổng phí bỏ lỡ, chỉ sợ ngày sau khí số sẽ uể oải suy sụp, thiên bẩm không lấy, phản thụ tội lỗi. Có thể cái này tiên thiên hỗn độn nguyên thai, quả thật không phải ta có thể thu lấy. Dương Tam Dương Tâm phiền ý loạn, trực tiếp cầm lấy một viên thảo hoàn đan bắt đầu ăn. Sinh cơ tại trong cơ thể khuếch tán, hóa giải nôn nóng cảm xúc. Là ta nóng lòng, là ta nóng lòng, nếu là tiên thiên bảo vật, lại thế nào sẽ tùy tiện bị người thu lấy? Việc này còn muốn nhờ pháp tướng thôi diễn một phen, có lẽ có thể tìm tới phá cục biện pháp cũng khó nói. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, ăn một viên thảo hoàn đan sau xếp bằng ngồi dưới đất. Đọc thầm, đạo đức kinh, thai nghén trong cơ thể pháp tướng. Chỉ thấy pháp tướng trong đôi mắt lóe ra cơ trì ánh sáng. Vô tận trí tuệ ánh lửa bắn ra. Các loại thôi diễn tính toán trong nháy mắt chẳng biết trôi qua bao nhiêu lần. 3 ngày sau, pháp tướng vô số lần vận chuyển phỏng đoán. Một bộ thành thục biện pháp tràn vào Dương Tam Dương trong lòng. Còn muốn từ cái này lưỡng nghi vi trần đại trận nhúng tay vào. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mô phỏng lưỡng nghi vi trần đại trận khí cơ, dẫn phát hỗn độn nguyên thai bên trong thế giới vạn tượng cộng minh. Sau đó nhà mình pháp tướng nhờ vào đó cơ hội tiến vào hỗn độn nguyên thai, hóa thành thiên địa vạn tượng cùng cái kia hỗn độn nguyên thai hòa làm một thể. Dương Tam Dương ý, niệm trong lòng chuyển động, pháp tướng là bất tử bất diệt, sinh diệt đều tại một ý niệm, cho dù là không thành, pháp tướng bị hỗn độn nguyên thai hủy diệt, cũng không có cái gì. Nếu là để cho hắn nguyên thần trực tiếp mô phỏng khung lưỡng nghi vi trần đại trận khí cơ, hắn là vạn vạn không dám. Nguyên thần chính là tu hành căn bản, một khi bị hủy diệt, đó chính là thật hồn phi yên diệt, triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Hắn có thể không dám mạo hiểm, mà lại pháp tướng cũng là tinh khí thần thai nghén biến thành. Ấn đạo lý tới nói, chẳng khác nào nguyên thần, pháp tướng bị hủy diệt, ta mặc dù chưa chắc sẽ bị liên lụy, nhưng lại muốn hao tổn một bộ phận tinh khí thần, trì hoãn ta tu hành tiến độ. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, thế nhưng là tiên thiên linh bảo đang ở trước mắt, vật này có vô cùng diệu dụng, ẩn chứa một cái hỗn độn vĩ lực, gọi ta liền như vậy bỏ lỡ, trong lòng thực sự là không cam lòng, còn không bằng trực tiếp một đao đánh chết ta được rồi. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, bất luận như thế nào, đều muốn thử một lần mới được. Cho dù thụ trọng thương, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương một trận hô hấp, giữa mũi miệng một đạo tinh khí màu trắng gọi ra, phảng phất là một đạo sương mù giống như, trong hư không không ngừng trôi nổi. Cái kia sương mù phiêu diêu gây dựng lại, không ngừng dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp. Chính là Dương Tam Dương pháp tướng, chỉ là chưa tìm đến ký thác pháp tướng bảo vật, sở dĩ pháp tướng không thể hiện hình, chỉ có thể lấy một đoàn sương mù giống như trạng thái tồn tại. Mặc cho cái kia pháp tướng tại định cảnh bên trong như thế nào sinh động như thật, phảng phất giống như thực thể không sai, nhưng đi vào chân chính đại thiên thế giới, lại cũng bất quá là Dương Tam Dương dựng dục ra một miệng tinh khí thần mà thôi. Chính là nguyên thần bên trong tinh túy, tự vô số nguyên thần bên trong rèn luyện ra một miệng bản nguyên. Cái kia một miệng tinh khí tự sinh trí tuệ, không cần Dương Tam Dương phân phó, chỉ thấy pháp tướng bên trong thiên võng lưu chuyển, sát na ở giữa pháp tướng tinh khí thần tản ra. Mô phỏng thành cỏ cây sông núi, nhật nguyệt giang hà, vô tận chúng sinh khí cơ. Đại thiên thế giới tựa hồ bao hàm tại cái kia một miệng tinh khí thần bên trong. Tại một sát na, Dương Tam Dương tâm thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mắt pháp tướng tinh túy. Quả nhiên là một phương thế giới, ẩn chứa vô tận chúng sinh thế giới, quả thực là lấy giả loạn thật, chấn động giống nhau như đúc. Cái kia một miệng không có ý nghĩa tinh khí bên trong dĩ nhiên diễn hóa ra mini thế giới. Mini lưỡng nghi vi trần đại trận, không khỏi gọi người nhìn mà than thở. Ngay tại Dương Tam Dương chấn kinh thời khắc, lúc này cái kia hỗn độn nguyên thai khai thiên tịch địa, vạn vật mới sinh bắt đầu lại là một vòng diễn hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN